Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2, chương 02, người ngốc nhiều tiền. Bên trong rừng cổ, độc hành lão giả bước chân vội vàng. Hắn mang theo mũ rộng vành mặc áo tơi, cõng một cái giỏ trúc. Lúc hành tẩu cơ hồ không phát ra mảy may vang động. Đi tới một chỗ rộng rãi trống trải khu vực, lão giả chớp chớp mũ rộng vành, cẩn thận bốn phía xem xét. Có thể nghỉ chân à, giống như là nói một mình. Nói ra lại là câu hỏi. Trong vòng trăm trượng không có nguy hiểm. Giỏ trúc bên trong truyền đến thiếu nữ nhẹ nhàng thanh. Âm, lão giả đem giỏ trúc nhẹ nhàng buông xuống. Mở ra cái nắp, giỏ trúc bên trong ngồi cái 14-15 tuổi nữ hài. Bộ dáng xinh đẹp, thân hình nhỏ nhắn xinh xắn. Hai chân tinh tế như cây gậy trúc. Bệnh trạng cuộn tại cùng một chỗ. Nàng là cái thương binh thân thể, bằng không thì cũng ngồi không tiến lớn như vậy điểm giỏ trúc. Quận chúa không nên tới, Bắc Hoang quá nguy hiểm, lão giả khổ sở nói. Mộc lão mình tới, có bao nhiêu phần trăm chắc chắn thành công đâu? Nữ hải nháy linh động mắt to hỏi lại. Lấy lão phu trúc cơ tu vi, một thành cơ hội cũng không có. Lão giả trả lời kiên định mà bất đắc dĩ. Cho nên nhóm chúng ta chỉ có thể chí lấy. Nữ hài làm cái hoạt bát mặt quỷ, nói, ta chính là Mộc lão túi khôn. Lão giả yêu thương vừa bất đắc dĩ mà nói, nếu không phải quận chúa trời sinh linh giác cảm giác, ta bộ xương già này có thể hay không bình yên vô sự đi đến nơi này đều tại cái nào cũng được ở giữa. Nói không chừng sớm thành một đầu cô hồn dã quỷ, nhất định sẽ thành công. Nữ hài quơ quơ nắm tay nhỏ, lão giả ánh mắt phức tạp muốn nói lại thôi. Phảng phất có thiên ngôn vạn ngữ khó mà mở miệng, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng, gió nhẹ quất vào mặt, trong tiếng gió xen lẫn nhỏ không thể nghe được cánh lông vũ nhẹ vang lên. Tiểu quận chúa bỗng nhiên nhíu lên lông mày, nhỏ giọng nói ra một chữ, ong, lão giả thần sắc chấn động, vội vàng cõng lên giỏ trúc, đè thấp mũ rộng vành, hướng phía tiểu quận chúa ra hiệu phương vị đi vòng mà đi. Xuyên qua một mảnh xanh tươi rậm rạp, giỏ trúc cái nắp nhấc lên một cái khe hở. Nơi xa ngọn cây, một cái nhà trên cây to lớn tổ ong đập vào mi mắt. Tiểu quận chúa kinh ngạc nói. Hỏa vân ong tổ ong nghe nói giá trị liên thành, vô cùng chân quý, có bách hương xào thanh danh tốt đẹp. Không nghĩ tới thế mà như vậy to lớn. Mộc lão không có quay đầu, nói, đừng nhìn hỏa vân ong là đê giai yêu thú. Mỗi một cái bách hương xào bên trong chỉ ít có mấy trăm con. Tăng thêm sẽ không thấp hơn trung giai trình độ ong vương. Tuyệt đối là một cỗ sức mạnh đáng sợ. Trúc cơ tu sĩ tránh không kịp. Tiểu quận chúa sau khi nghe xong nhu thuận rút về giỏ trúc bên trong. Rất nhanh nàng vừa sợ kỳ nháy mắt to. Nói, bách hương xào tốt nhất giống treo người. Mộc lão vẫn như cũ không có quay đầu. Nói. Lòng tham không đáy người cũng không hiếm thấy. Chết bởi Bắc Hoang tu sĩ không tính hiếm lạ. Tiểu quận chúa thương hại gật gật đầu. Đúng vậy a, khẳng định chết hẳn. Đầu đều vào tổ ong bên trong. Chỉ còn lại thân thể ở bên ngoài. Qua không được bao lâu liền sẽ hong khô đi. Tưởng tượng thấy thây khô bộ dáng. Tiểu quận chúa sắc mặt trắng bệch. Khép lại cái nắp không còn lên tiếng. Theo một già một trẻ rời xa. Treo ở tổ ong trên người bỗng nhiên động, Vân Khuyết rút ra đầu, ngậm rỗng ruột cây gậy trúc bên trong còn lưu lại mật ong. Đỉnh đầu là ra ra vào vào bầy ong, người xứ khác, sẽ không cũng là đến móc trứng a. Được nhanh điểm, đi trễ tiểu ngư muốn không có trứng ăn. Vân Khuyết thuận thân cây trượt xuống đến, hướng phía một già một trẻ biến mất trong rừng đuổi theo. Trong núi địa hình phức tạp, khi thì rậm rạp cổ lâm. Khi thì vách núi treo leo, dòng suối nhỏ róc rách, thác nước oanh minh, trời đã xế chiều, một chỗ sườn đồi hạ đứng thẳng cái cổ quái đồ vật. Ngoại hình cùng loại cự quy, toàn thân chất gỗ, cao cỡ một người, dài rộng đều có hơn một trượng, bốn chảo như trụ, chỗ khớp nối cơ quan tinh xảo phức tạp, hiển nhiên là có thể động. Mộc rùa nội bộ trống rỗng, có đơn giản bàn băng ghế, như một gian phòng nhỏ. Tiểu quận chúa đang giúp lấy lão giả băng bó cánh tay phải. xoay tròn vết thương giống bị lợi khí mở ra, lộ ra bạch cốt hiện ra cổ quái màu xám, nhìn thấy mà giật mình. Hổ văn bọ cạp kịch độc chỉ có bách hương mật có thể dài. Lần trước đường tắt bách hương xào không biết có hay không cơ hội thu hoạch chút mật ong. Mộc lão, nhóm chúng ta muốn hay không trở về thử vận khí một chút? Vô dụng, lấy hai chúng ta hiện tại trạng thái. Trêu chọc bầy ong hẳn phải chết. Thừa dịp lão phu còn có thể kiên trì một hồi. Mau chóng tìm tới đồ vật mới là thượng sách. Giải độc đan dược lực ép không được độc bọ cạp. Mộc lão nhất định phải thời khắc lấy toàn lực chống cự. Không thể tại vọng động linh lực. Lão phu cái mạng này là vương gia cho. Sớm muộn gì cũng phải trả lại trở về. Lão giả giọng nói nhẹ nhàng đột nhiên. Đối mặt không có chút nào hy vọng tử cảnh. Thản nhiên chỗ chi. Duy chỉ có nhìn về phía tiểu quận chúa thời điểm tràn ngập áy náy cùng không đành lòng. Lấy hắn tu vi có thể đi đến nơi này. Đã đến cực hạn. Cho dù dùng tới tiểu quận chúa linh giác thiên phú cũng khó có thể tránh đi tất cả nguy hiểm. Bởi vì nơi này là Bắc Hoang. Người sống chớ gần hoang vu chi địa. Băng bó kỹ vết thương. Nữ hài ngồi tại ghế gỗ trên xuất thần. Khi còn bé phụ vương dùng cơ quan thú hống ta. Hắn ở bên ngoài gõ cửa. Ta hô ai nha? Hắn liền học lão hổ gọi. Ta liền cười khanh khách. Về sau mỗi lần ngồi tại cơ quan thú bên trong. Ta đều cảm thấy sẽ có người tới gõ cửa. Quận chúa cát nhân thiên tướng. Mộc lão không cần an ủi. Ta, người mang tử trí mà đến. Ta cũng, ta biết rõ đi vào Bắc Hoang ý vị như thế nào. Nhóm chúng ta có thể còn sống trở về tỷ lệ. 100 không còn 1, tiểu quận chúa non nớt gương mặt trên là cùng niên kỷ không phụ kiên quyết. Ta cái này phế nhân rốt cục có thể vì phụ vương làm chút chuyện. Dù là chết ở chỗ này cũng cam tâm tình nguyện. Mộc lão, ta rất muốn lại nghe xong tiếng gõ cửa. Chấm ngoặc kép, mộc lão im ắng thở dài. Vô lực nhắm mắt lại. Đông đông đông, tiếng gõ cửa như là trong đêm yên tĩnh sấm sét. Vang lên đến đột nhiên lại quỷ dị. Mộc lão bỗng nhiên giật mình. Rút ra trường kiếm. Như lâm đại địch, là người. Nữ hài lấy linh giác cảm giác sau lập tức đẩy ra cơ quan thú cửa gỗ. Mộc lão ngăn cản không kịp. Tiểu quận chúa tùy tiện mở cửa cử động 10 phần nguy hiểm. Có chút linh trí mở rộng yêu tộc. Là sẽ hóa hình. Đứng ngoài cửa áo phải thiếu niên. Chính đầy mắt hiếu kỳ dò xét cái này độc đáo nhà gỗ nhỏ. Ngươi là người phương nào? Mộc lão trầm giọng chất vấn. Trường kiếm trong tay sáng lên ảm đạm quang trạch. Ta gọi Vân Khuyết, thiếu niên một bộ người vật vô hại tiếu dung. Đang khi nói chuyện lộ ra một ngụm răng trắng. Trời có bất trắc phong vân đích vân. Trăng có sáng đục tròn khuyết thiếu. Thám hiểm giả, mộc lão tại trước tiên đánh giá ra đối phương nhân tộc thân phận. Dẫn theo tâm để xuống. Bất động thanh sắc thu hồi trường kiếm. Không thám hiểm, ta là người địa phương. Vào nói, mộc lão quét mắt bên ngoài. Vội vàng đóng kỹ cửa gỗ. Nhà gỗ mặc dù không lớn. Ngồi mấy người dư sai. Vân Khuyết mới lại nhìn quanh chu vi. Nói, ta tới là nhắc nhở các ngươi một cái. Tuyển cái này chỗ đặt chân không hợp thích lắm. Tiểu quận chúa kinh ngạc lấy Bắc Hoang bên trong. Thế mà ở người. Mà mộc lão từ khi nhìn thấy Vân Khuyết trong tay kia một nửa lưu lại mật ong cây gậy trúc. Ánh mắt cũng không rời đi nữa. Bách hương mật. Vị này tiểu ca nhi, người cái này cây gậy trúc có thể hay không bán cho lão phu? Được a, Vân Khuyết trực tiếp duỗi ra một cái bàn tay. Nam, mộc lão tâm tư chập trùng không chừng. Lấy hắn kinh nghiệm nhiều năm đến xem. Phàm là chào giá thời điểm duỗi 5 ngón tay người. Không có chỗ nào mà không phải là công phu sư tử ngoạm. 500 lượng bạc dòng. 5.000 lượng bạc dòng. Vẫn là 5 khối linh thạch. Cứu mạng giải dược đang ở trước mắt. Không ăn hẳn phải chết. Mộc lão hít sâu một hơi. Định nghe vừa nghe đến ngọn nguồn là bực nào giá trên trời. Phía sau núi non trúc. 10 cái đồng tiền một cân. Cái này đốt chân có nửa cân. 5 cái đồng tiền cho ngươi. 5 cái. Đồng tiền. Trải qua sóng gió lão giả bị đối phương chào giá cả kinh giật mình tại nguyên chỗ. Trong lòng rung mạnh đồng thời còn tưởng rằng mình nghe lầm. vốn cho rằng lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Ai nghĩ đến 5 cái đồng tiền liền có thể cứu mạng. Lần nữa, xác nhận một phen 5 cái đồng tiền giá tiền về sau. Mộc lão liên tục không ngừng đáp ứng. Lấy hắn cùng tiểu quận chúa thân phận, không có khả năng mang theo đồng tiền. Thế là xuất ra một mảnh ngân diệp giao cho Vân Khuyết. Bạc, Vân Khuyết giật mình nói. Nặng chừng một lượng, ta nên tìm ngươi 995 văn. Không có nhiều như vậy đồng tiền. Không có tiền lẻ nha. Không cần tìm, đều thuộc về ngươi. Mộc lão không kịp chờ đợi đoạt lấy cây gậy trúc. Hướng lên cái cổ đem lưu lại mật ong nuốt vào. Ăn xong còn không bỏ qua. Lấy ra túi nước đem cây gậy trúc rửa lại rửa. Sau đó ọc ọc mấy ngụm lớn đem rửa cây gậy trúc nước uống ánh sáng. Vân Khuyết hữu tâm ngăn đón. Tiếc rằng người ta động tác quá nhanh. Mấy ngụm vào trong bụng. Kia chính cây gậy trúc nhưng cắn nửa ngày. Mặt trên còn có nước bọt đâu. Nhìn xem lão giả gần như cử động điên cuồng. Vân Khuyết có chút ít cảm khái. Muốn ăn mật ong nói sớm a. Tổ ong bên trong có là. Người trong thành thực sự là. Người ngốc nhiều tiền a. Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.